Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, thằng nhãi danh thành đạo. Tiên Quy Giáp Phiến, thực sự là thật là làm cho người ta kích động. Một hồi thao thiết thịnh yến a, nhiều như vậy thiên chủng. Một cái ánh bạc thịnh liệt sinh linh đi tới. Hắn ôm có loài người thân người. Sa tộc đầu, Dạ Xoa vậy cánh thần. Còn có một cái sáng loáng đuôi rắn. Xà Dạ Xoa. Phía sau, có cửu thiên thế hệ trước tu sĩ nhận ra lai lịch của nó. Chủng tộc này được xưng dị vực vương tộc một trong. Không thể địch lại được. Không biết cái này tuổi trẻ Xà Dạ Xoa xếp hạng bao nhiêu vị. Không, để cho ta tới. Bởi vì ta cái thứ nhất ra trận. Bên trong chiến trường, cái kia trước kia liền lên sàn người thanh niên trẻ nói. Hắn mi tâm có một khối hình thoi vảy. Lúc này vảy mở ra sau, lộ ra một đạo ấn ký, có thể gánh phá nhân gian tất cả hư vọng. Trước chính là hắn nhìn ra đối diện những người trẻ tuổi kia trong cơ thể có vô thượng hạt giống. Này mới kinh động phía sau đến đám này tuổi trẻ cường giả. Quả nhiên đối với tiên chủng cùng cổ pháp đã nghiên cứu triệt đề à. Vương Đằng có cảm ứng, dị vực tu sĩ có thủ đoạn đặc thù, có thể tra xét cổ chủng. Nói vậy, tiên cổ một trận chiến lúc, nắm giữ hoàn mỹ hạt giống người dành cho đối phương tạo thành thương tổn không nhỏ. Vì vậy thế giới kia sinh linh tinh nhiên đạo này, truyền cho hậu nhân, thời khắc này, chính là những người khác cũng rõ ràng, nhất thời đều trong lòng chìm xuống. Bởi vì, thế giới một bờ khác sinh linh khẳng định nghiên cứu rất thấu triệt. Không phải vậy làm sao sẽ nhanh như thế liền có thể phát hiện ai trong cơ thể có cổ đại bảo chủng. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ chắc chắn sẽ thôi diễn ra một ít chuyên môn đối phó cổ chủng phương pháp. Ha ha, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, một cái nữ tu sĩ đi tới. Mái tóc dài màu vàng óng, dường như đúc bằng vàng ròng, óng ánh lóa mắt. Nàng rất mạnh, quanh thân có tinh khí màu vàng óng sôi trào mà ra, hình thành vầng sáng, đưa nàng bao phủ ở trong đó. Dường như trên 9 tầng trời huyền nữ hàng ở đây, nàng giống như nhân tộc, thế nhưng trên đầu có 2 cái sừng, lưu động thân quang chói mắt, mà ở phía sau nàng còn có màu hoàng kim lông đuôi, rất dài, kéo trên đất. Hai vị ca ca, vẫn để cho tiểu muội đi. Ta rất cần một viên hoàn mỹ hạt giống đến phỏng đoán. Nàng cười nói. Hoàng kim ma điểu. Thánh viện một vị trưởng lão lộ ra vẻ nghiêm túc. Chu vi những người khác sau khi nghe thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bộ tộc này ở tiên cổ lưu lại trong truyền thuyết thực sự không phải bình thường. Một khi phát ra tiếng kêu, có thể gián đoạn người bảo thuật, để người nguyên thần bị thương nặng. Chủng tộc này rất ít ỏi. Năm đó lại ở thời đại kia đối tu sĩ thế giới này lại tạo thành to lớn thương tổn. Tương truyền Vô Trung Tiên Vương dưới cơn nóng giận, lấy nó đạo trung xuất kích, giết vào thế giới một bờ khác, hủy diệt tộc này. Bây giờ xem ra, khẳng định có cá lọt lưới, mà đều sớm đã trưởng thành cũng sinh sôi lên, lại hình thành một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Vẫn để cho ta đến đây đi. Đang lúc này, một đầu mãnh thú đi tới. 6 đủ đạp lên mặt đất, hình thành địa chấn. Đây là một con hung thú. Tê giác thân, mãnh thú đầu, trên đầu còn có 18 căn sừng. Hung mãnh mà mạnh mẽ, thể hình bàng lớn, như là một tòa núi nhỏ. Dị thường uy mãnh, nó có 6 cái chân, đều thô như cột khổng lồ. Trên đùi nằm dày đặc kỳ lân mảnh, cùng tê giác lớp da dày trên người không giống, mà ở sau lưng mọc ra một cái tổ đuôi cá sấu. Đỏ tươi trong suốt, ở xung quanh, hư không vặn vẹo, sụp đổ, theo hắn mà động, đây là hư không vương thú. So với Vương Đằng ở hai giới chiến trường đánh giết hư không vương thú kia mạnh mẽ hơn nhiều. Hung lệ rất ha ha ha, vậy liền mỗi người dựa vào thực lực săn giết, ai được liền coi như của ai. Một ít sinh linh cười to, càng muốn ra tay trước, phần phật một tiếng vây quanh, ăn nói ngông cuồng. Nghĩ quần chiến sao? Hoang, Độc Cô Vân, Thạch Nghị, Trích Tiên, Thích Cố, Đại Tu Đà, Lữ Hồng, Lam Tiên mấy người cũng đều xông lại rồi. Một đời này dị vực 20 vị trí đầu nhân vật thủ lĩnh. Còn chỉ là vương tộc hiện thân sao? Vương Đằng lạnh lùng nhìn kỹ những dị vực kia sinh linh. Bọn họ không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Mỗi người đều so với cửu thiên sinh linh có ưu thế. Là pháp tắc đầy đủ hết tồn tại. Tương đương với thêm ra một lần lột xác. Pháp không giống. Đạo bất đồng. Đường không giống. Tạo nên một đám vô cùng đáng sợ tuổi trẻ vương tộc. Nữ nhân này, hơi thở sự sống quá nồng nặc, là sinh mệnh tiên chủng sao? Thực là không tồi thu hoạch. Có tuổi trẻ vương giả cười nhạt, tập trung Lữ Hồng. À, thế giới thụ, vạn đạo thụ, ngũ hành tiên chủng, nhiều như vậy cơ duyên. Ngươi là trời phù hộ chi tử hay sao? Thực lực tất nhiên không sai. Hư không vương thú cũng là nghỉ chân. Hướng về Vương Đằng phương hướng nhìn lại, hắn mơ hồ có thể nhận biết được. Nhân tộc của cửu thiên này, trên người lưu lại tộc nhân hắn oán khí. Nói rõ đã từng chính diện từng đánh chết một đầu hư không vương thú. Thực lực như vậy thúc đẩy hắn vẫn chưa khinh thị, mà là trực tiếp toàn lực nhào giết tới, để cái gọi là đế tộc đến đây đi. Người còn chưa đáng kể. Vương Đằng dương mắt nhìn lên, một nắm đấm đánh ra. Như nhấc lên sóng to gió lớn, sinh ra to lớn tiếng nổ vang rền chân không gợn sóng cuồn cuộn. Hóa thành xếp liên miên sóng gợn làn sóng, một luồng khó nói sâu nặng uy nghiêm bốc lên. Ánh sáng chói mắt bắn ra, có vô hạn quang minh, rọi sáng tứ phương hư không. Oanh, dường như thiên giới cổ xưa chuông thần vang vọng, toàn bộ chiến trường đều đang lay động trong nháy mắt mà thôi. Hư không vương thú kia liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Nó ngơ ngác phát hiện. Chính mình quanh thân đều bị không tên sức mạnh phong tỏa. Không ngừng vặn vẹo. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đấm này rơi hướng mi tâm của chính. Mình phốc. Huyết hoa dâng trào. Bắn lên cao trăm trượng đỏ sẫm hào quang ánh cao thiên. Hư không vương thú kia trực tiếp hét thảm bay ngược ra ngoài. Xương trán đều bị xuyên thủng. Không ngừng ra bên ngoài chảy máu, thậm chí ngay cả một con mắt đều bị miễn cưỡng đánh nổ. Thê thảm không gì sánh được, làm sao biết. Hư luân, bốn phía dị vực sinh linh chấn động. Làm sao sẽ như vậy? Vương tộc nhân vật thủ lĩnh dĩ nhiên đối mặt gian liền bị trọng thương. Suýt nữa ngã xuống, bọn họ không thể không ngạc nhiên. Vậy cũng là sức phòng ngự tối cường. Có thể hòa vào hư không vương thú a. Liền thảo phạt sức mạnh đều có thể hóa đi mấy thành. Dĩ nhiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Oanh, một bên khác, hoang, đồng dạng hung hăng vô cùng. Trực tiếp dương quyền đem một cái dị vực sinh linh đánh ho ra máu trở ra. Rơi xuống đi ra ngoài thạch nghị trọng đồng trong lúc đóng mở nguyên thủy khí phân tán. Hóa thành hai thanh thần kiếm đan sen đánh giết. Cùng xà dạ xoa gắng chống đỡ, các ngươi không phải rất biết kêu gào sao. Tiếp tục a, phệ cho ta nhìn. Vương Đằng mắt lạnh trông lại, năm ngón tay ầm ầm mở ra, như là một phương vực sâu miệng lớn đang vặn vẹo. Hiện ra tảng lớn xích thần trật tự, khí huyết của hắn giống như đại dương bộc phát. Vô thượng lưu ly vậy thân thể tỏa sáng, lượn lờ hỗn độn khí. Hắn một quyền về phía trước xuyên thủng, sâu trong hư không thiên địa nguyên thủy chi khí cũng hội tụ đến. Có tiếng rồng ngâm đi kèm quả đấm của hắn, uy nghiêm dày đặc, oanh sát, chân không hàng rào đốm lửa bắn tóe, gợn sóng rung động, sóng gợn hải triều khuấy động không ngừng, giống như là muốn nát tan bình thường, càng là nương theo quyền lực mênh mông 10 vạn dặm. Dâng trào hướng hết thảy dị vực sinh linh, càn rỡ, thất bại hư luân liền coi chính mình vô địch rồi à? Giết, người coi mình là ai? Năm xưa vô trung tiên vương sao? Cũng dám lấy một địch bộ tộc ta chư vương. Oanh! Đồng thời, dị vực các sinh linh kinh nộ. Đồng loạt ra tay, kinh thiên động địa âm thanh truyền đến. Mười mấy đạo chí cường bảo thuật, bao hàm lửa giận, hướng về nơi đó oanh kích mà đi. Đây là mười mấy vị vương giả thần thông. Soạt! Cái gì chư vương? Một đám vai hề thôi. Lúc không anh hùng, mới khiến thằng nhãi danh thành đạo. Vương Đằng không chút nào tránh, long quyền vỡ trời, một cái tay khác bỗng nhiên vùng vẫy, lòng bàn tay có ánh đen cuồn cuộn, giống như so với biển rộng còn muốn thâm trầm. Sau đó có trong suốt như ngọc từ quang bộc phát, giống như đại dương phun trào, sinh ra sóng to gió lớn thanh âm. Hừng hực, ở trong cơ thể hắn bùng nổ ra ngập trời thần diễm. Kịch liệt thiêu đốt, đem nửa bầu trời đều đốt vặn vẹo. Muốn đổ nát rồi, đây là thần lực hóa thành phù văn. Cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là đại đạo hoa văn hừng hực đến mức tận cùng hiện ra gây nên. Dám hướng chúng ta khiêu khích, coi như ngươi kinh diễm đến đâu cũng phải đẫm máu. Ngân Dạ xoa lạnh giọng nói. Gào, hư không vương thú đẫm máu giống to. Trời long đất lở, trời cao vặn vẹo, liên tiếp đánh ra bản mệnh thần thông, chủ động khiêu khích. Liền muốn trả giá thật lớn. Hoàng Kim Ma Điểu cao giọng nói. Tuy rằng là nữ tử, nhưng tóc vàng rối tung, mỹ lệ bên trong mang theo tuyệt thế sát khí. Ngươi là đối thủ của ta. Mi tâm có hình thoi vảy nam tử xông thẳng mà đến. Đồng dạng đánh ra thảo phạt, cho rằng chỉ có các ngươi à. Chiến đến một nửa, sao có thể chạy thoát. Gió to gào thét, Hoang, Thạch Nghị, Độc Cô Vân đám người ra tay. Muốn giúp đỡ hắn, không thể nhìn hắn một người độc chiến, không biết mùi vị. Vương Đằng lập thân hào quang trung ương, quanh thân trăm trượng bên trong đều vặn vẹo không ngừng, hiển hóa ra một phương chân thực đại đạo trường vực. Ngoài ta ra đều là ngoại đạo, đều là tiểu đạo, không tồn, không dung, không sinh, loại này vạn pháp không dính sức mạnh làm người sợ hãi. Bắt nguồn từ hắn lấy thân hóa đạo đi vào hư đạo cảnh sau sản sinh thần thông, đè ép vạn pháp, bản thân chính là chí cao đầu nguồn. Cái gì? Nguồn sức mạnh này, cùng ta giới một đại đế tộc tương đồng. Nhất thời có dị vực sinh linh ngạc nhiên. Này vạn pháp không dính vào người thần thông thực sự quá quen thuộc. Bọn họ giới bên trong một đại đế tộc đã là như thế, hiện nay dĩ nhiên ở cửu thiên một nhân tộc trên. Người nhìn thấy, không thể không khiến hắn ngạc nhiên. Oanh sát, tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Đằng động, chân đạp kỳ lân bộ. Đất rung núi chuyển, trời sập lật. Đếm không hết tử quang ở dưới chân của hắn bốc lên bắn ra. Có tử kỳ lân hình bóng gào thét mà ra. Chinh chiến thập phương đùng. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Vương Đằng liền đạp 7 bước. Chấn động đến mức khí sát phạt quyển thiên cổ. Từng trận thần ma gào thét thanh âm bắn ra. Trực tiếp ép hướng về phía đầu kia hư không vương thú. Đem hắn đạp ở dưới chân băng. Phốc. Không có chút hồi hộp nào. Này sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem hư không vương thú dẫm thành xương vỡ. Nổ tung thành một đám mưa máu, không đợi mọi người sửng sốt. Vương Đằng bước tiến không ngừng. Trực tiếp giết hướng lúc trước xuất chiến kia vài thanh niên. Người đã tìm chết. Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn quyền như điện, như quang, như sâu vòng xoáy biển. Cuồn cuộn sóng ngầm, mang theo mênh mông thần lực nện xuống. Muốn chấn sát thanh niên kia. Giết. Trên trán mọc ra vảy, thanh niên gào thét về phía trước. Hắn tự nhiên không thể trốn độn, chỉ có lấy lực chống chi. Được rồi. Đang lúc này, kia trong khói đen nơi sâu xa nhất ba đạo cổ xưa bóng dáng quát lớn. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra tình thế không đúng. Như vậy loạn tiếp tục đánh, dị vực trẻ tuổi một đời tuyệt đối muốn ăn thiếu, có chúng ta ở. Người còn muốn quấy rầy thế cuộc à? Trên xích kim chiến thuyền, Vương Đại Vương Nhị cùng nhau bước ra một bước. Uy nghiêm đạo âm vang vọng, miễn cưỡng nát tan thủ đoạn của đối phương. Bọn họ giống như trong thiên địa cổ nhất tượng thần, nắm giữ hơi thở làm người ta sợ hãi. Được rồi, ta nhìn còn kém xa. Máu còn chưa từng chảy khô. Vương Đằng cười nhạt, trực tiếp một bước đạp xuống. Dẫm bạo vảy thanh niên thảo phạt hắn đại thủ một vung. Dường như bầu trời khuynh sụp xuống. Đem vảy thanh niên đánh bay ra ngoài phốc. Máu bắn tung tóe, thanh niên kia nửa người đều bị đập nát. Thân thể như vảy rách vậy bay ngược ra ngoài, ánh sáng lóe lên. Hắn trên trán vảy xốc lên. Bắn ra một đạo ác liệt đen kịt giải lụa. Cùng lúc đó, cơ thể nhanh chóng tái sinh. Nghĩ phải tiếp tục chém giết tới, được rồi. Trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phía sau, có dị vực sinh linh quát lạnh. Muốn ngăn cản trận chiến này, không biết trời cao đất rộng. còn dám ở đây làm càn. Nhưng mà, Vương Đằng trọn vẹn không có để ý, trực tiếp vận chuyển bàng bạc huyết khí đánh một quyền vù vù. Quyền quang lên, vô lượng quang bắn tóe, tựa hồ cửu thiên thập địa đều bị rọi sáng. Trong hư không quang minh ở khắp mọi nơi trực tiếp đánh về phía kia đen kịt giải lụa. Bạo phát va chạm mạnh thanh niên kia hai mắt đỏ đậm. Gào thét mà đến, đem trên trán vảy gỡ xuống phóng to như bảo luân. Làm thành pháp bảo vậy oanh giết tới oanh. Vương Đằng cười nhạt chấn quyền. Kia tràn trề đại lực lần thứ hai dâng lên. Quyền quang thành cột, chiếu gặp vĩnh hằng. Trực tiếp nát tan kia đen kịt giải lụa oanh sát. Trong lúc nhất thời mũi nhọn bắn tóe, quyền quang như mưa, chu vi trong vạn dặm cơn lốc bao phủ, hướng về tứ phương gào thét rội rừa. Phốc, kia vọt tới thanh niên rất thê thảm, bị quyền quang bao phủ, toàn thân áo bào phá nát, huyết nhục trừ khử, chỉ có kia vảy bảo vệ lấy nguyên thần bất diệt, nhưng cũng lảo đảo, muốn trừ khử, được rồi, đều trở về, loạn chiến giống kiểu gì. Lúc này một luồng khí thế khủng bố bộc phát, trong vực sâu bất hủ mở miệng, khí thế trực tiếp đè ép mà xuống, giống như là muốn đem nơi này nát tan bình thường, há? Người cũng không tránh khỏi quá nóng ruột chút, đại trưởng lão cười khẽ, búng tay mà ra, đỡ này dâng lên khí thế đồng thời, Vương Đằng há mồm phun ra một đạo đỏ sẫm hào quang đỏ ngầu. Hóa thành một đầu chân hoàng đập cánh tung bay trực tiếp vồ giết về phía thanh niên kia lưu lại. Nguyên thần, đem đốt diệt thành một đoàn hư vô. Hoàn toàn chết đi, đáng chết. Người này hung cuồng chi đồ. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Cửu thiên đế tộc à? Dị vực sinh linh rối loạn. Khó có thể tiếp thu hình ảnh trước mắt. Hai vị tuổi trẻ vương giả liền như vậy bị người dễ dàng đánh giết đây căn bản không thể tưởng tượng. Chỉ có đế tộc tồn tại mới có thể làm. Bọn họ bộ tộc cực kỳ ít ỏi. Trẻ tuổi một đời nhiều nhất cũng là hai, ba người. Thậm chí trăm vạn năm tuế nguyệt đều không từng có một người xuất thế. Nhưng chỉ cần hiện thân, vậy liền là quét ngang vô địch tồn tại. Chỉ có đồng dạng đế tộc mới có thể chống lại. Ha ha ha, chính là như vậy. Giết đám người kia héo tàn. Cổ kim duy nhất, mười quan nhân vương. Khá lắm, để đám này cao cao tại thượng ngu vật hiểu được lợi hại. Cửu thiên bên trong tiếng hoan hô rung trời. Hiển nhiên là sục sôi không gì sánh được đây là làm người phấn chấn chiến công. Cổ vũ sĩ khí, vừa nãy, trong mỗi một thời đại đều chỉ là điều động một người quyết đấu. Ta nghĩ tuổi trẻ đời này cũng nên như vậy. Loạn chiến quá mức vô vị, không thật là chính biểu diễn chém giết thực lực. Dị vực bất hủ chậm rãi mở miệng. Hắn phát hiện chút không đúng tình huống. Một thế này cửu thiên người trẻ tuổi tựa hồ có gì đó không đúng. Xuất hiện mấy cái quái thai. Rất khó đối phó cùng lúc đó. Từ trong vực sâu có không tên sự vật bị ném. Chớp mắt xuất hiện tại trên chiến trường. Phát ra ánh sáng dịu dịu. Là không thể kháng cự sức mạnh. Đem hết thảy sinh linh đều trục xuất xuống đợi đến tia sáng tản đi. Mọi người kinh hãi phát hiện, này càng là một viên cổ xưa mảnh giáp, tiên quy giáp phiến, đáng tiếc rồi, đại trưởng lão trong lòng hơi thở dài. Hắn kỳ thực cũng lo lắng dị vực có nhằm vào cổ trùng biện pháp. Sợ không duyên cớ tổn thất tương lai tinh anh, cục diện như thế biến hóa quá nhanh. Sức mạnh của tiên quy giáp phiến vô pháp ngăn cản, bằng không hắn bao nhiêu cũng phải đem loạn chiến kéo dài một quãng thời gian bất quá hiện nay. Vương Đằng đánh giết hai người, Hoang cũng giết một người, đã là rất lớn ưu thế, ngược lại cũng không đòi hỏi quá nhiều. Đúng, chính là tiên quy giáp phiến, nếu hai giới tu sĩ trẻ tuổi đều muốn ra tay, làm sao vì bọn họ xứng đôi đối thủ, không bằng lấy này đến định đoạt. Tự nhiên công chính, đại trưởng lão cùng với bên này cái khác nhân vật già cả nghe vậy sau đều là yên lặng một hồi. Đối phương đây là đang cố ý đề cập tiên quy giáp phiến. Để bọn họ nhớ tới ngày xưa kia tàn khốc nhất một trận chiến. Năm đó, trận chiến đó vô cùng khốc liệt. Hai quân đối chọi lúc, tiên vương đều quyết đấu dị vực tối cường mấy người. Lấy tiên quy giáp phiến tuyển đối thủ. Chiến đến bầu trời rơi máu. Da ngựa bọc thây còn. liền tiên vương đều bị cờ lớn bao bọc thi thể mà về. Cửu thiên thập địa bên này mới coi như triệt để suy tàn. Sau đó hủy diệt, bỏ không thiên cổ hận. Vậy liền quyết một trận tử chiến. Thánh viện có người quát, vì tổ tiên báo thù rửa hận. Trường sinh thế gia người trẻ tuổi càng là con mắt đều đỏ. Năm đó trận chiến đó, đỉnh cao nhất nhân vật đại đối quyết, lấy cửu thiên thập địa một phương này suy tàn mà kết cục. Vòm trời nhuốm máu, các lộ cao thủ tổn thất hầu như không còn. Năm đó, có quá nhiều khuất nhục, có quá nhiều không cam lòng. Các tộc tổ tiên bị giết, thiên địa phiêu máu, quá mức thê thảm, toàn bộ thế giới hủy diệt. Chính là chiến dịch kia đại bại kết quả dẫn đến. Nếu như bọn họ liền cửa này đều không qua được, còn nói gì tương lai? Nếu như hoàn mỹ cổ trùng thật bị người nghiên cứu triệt để, chúng ta coi như bảo vệ cho đến, cũng mất đi ý nghĩa. Thà rằng như vậy, không bằng khuynh thế một trận chiến. Trên xích kim chiến thuyền, vương đại lạnh giọng mở miệng, muốn một trận chiến. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính không tiếng động mà gật gật đầu. Một ít trường sinh thế gia tộc chủ cũng đều lặng lẽ. Sau đó gật đầu đồng ý. Nên đến chung quy phải đến. Nếu như ngay cả hoàn mỹ cổ trùng đều mất đi ngày xưa hào quang. Như thế nào đi nữa lưu ý. Như thế nào đi nữa bảo vệ cũng vô dụng. Tương lai chung quy muốn đối mặt. Các ngươi đây là đang cực tộc vận. Giới vận. Vương Nhị hiển nhiên biết được không ít tiên quy giáp phiến bí ẩn. Mơ hồ đoán được dị vực dự định. A, người trẻ tuổi quyết đấu còn chưa tới trình độ đó. Bất quá cũng xác thực có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Có lẽ có thể thể hiện ra tộc vận, giới vận, đối diện, một cái cổ xưa sinh linh nói. Sau đó, hắn cười lạnh bất quá, nói vận ở chúng ta bên này, liền giống như năm đó. Ta giới mấy vị cao thủ cái thế vừa ra, người giới mấy vị tuyệt đại nhân vật đều chết đi bây giờ lập lại lần nữa tổ tiên phương thức chiến. Đấu, chúng ta vẫn sẽ thắng. Các ngươi đời kế tiếp hy vọng hạt giống hơn nửa muốn tuyệt diệt. Các ngươi lần này đùa lớn rồi. Sẽ bại rất thảm. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn nhìn phía Vương Đằng. Hoang, Độc Cô Vân đám người. Một đời này bên trong. Đồng dạng có chống đỉnh người. Chúng ta không bị thua. Năm xưa đại thắng. Hiện nay cũng có thể thắng. Để cho các ngươi thắng mấy trận lại có làm sao. Chúng ta sẽ hết thảy cầm về. Dị vực những người trẻ tuổi tu sĩ một cái so với một cái hiếu chiến. Ánh mắt như mặt trời nhỏ vậy chói mắt. Tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Hy vọng lập tức bắt đầu săn giết người đối diện. Bởi tổ tiên các loại lóa mắt chiến tích. Làm bọn họ có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt. Đều rất tự tin. Từ nhỏ bồi dưỡng được ngự trị ở những giới khác sinh linh bên trên niềm tin. Các gia 10 người, phân cái cao thấp, luận cái sinh tử, dị vực một ông lão bổ sung. Được, vậy thì 10 người, cửu thiên bên này đồng dạng đáp lời đi. Vương Đằng, Hoàng, Độc Cô Vân, Thạch Nghị, Trích Tiên, Đại Tu Đà, Tử Nhật Thiên Quân, Lam Tiên, Thích Cố Đạo Nhân, Lữ Hồng 10 người đi ra. Khí thế cường thịnh mà dâng trào, lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối diện keng. Sau một khắc. Mờ tối, có mấy chục cái trơn bóng như ngọc mai rùa mảnh xuất hiện. Ở nơi đó đập, lóng lánh hào quang, sau đó hỗn độn tràn ngập, thiên cơ hỗn loạn, tiên quy giáp phiến, năm xưa đại chiến, chấm ngoặc kép, trường sinh thế ra một vài người hô khẽ. Đây là vốn là một đầu tiên quy mảnh giáp, có thể bói toán, có thể hỏi tương lai, có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bất quá ở năm đó trong trận chiến ấy bị đánh cho tàn phế. Có thể dùng để bói toán. Nhưng cũng không có thể đoán trước đại thiên cơ cùng tương lai rồi. Tiên cổ những năm cuối một trận chiến. Chính là lấy này mai rùa mảnh định đối thủ. Đưa chúng nó vứt lên. Nơi đó thiên cơ hỗn loạn. Quy về mông muội. Mai rùa sẽ đem bên trong chiến trường một vài người định làm đối thủ. Có người nói. Đây là tùy cơ lựa chọn. Nhưng cũng có người tin tưởng, này kỳ thực là ở một loại nào đó nhân quả dưới tiến hành. Tương lai sẽ liên quan đến đối thủ vị trí hai tộc tộc vận chờ. Vừa sâu xa vừa khó hiểu. Soạt, Hào quang lóe lên, một khối mai rùa phá tan hỗn độn, bay về phía trong sương mù, rơi vào dị vực một vị ánh bạc đập tuổi trẻ sinh linh phụ cận. Rất may mắn, ta cái thứ nhất ra trận. Đối thủ của ta là ai? Run rẩy đi, nằm dạp ở dưới chân của ta đi. Nó ánh mắt âm hàn, bước lớn đi về phía trước. Xà dạ xoa đi ra, màu bạc đầu rắn vang dội, phun ra giải lụa màu bạc vậy lưỡi rắn, hung khí ngập trời, ở nơi đó tùy tiện cười to. Nó có loài người thân người hai chân hai tay chờ, rắn đầu cùng với màu bạc đuôi rắn, càng có một đôi trắng bạc dạ xoa cánh vo ve. Một bên khác, tất cả mọi người đều trong lòng hơi động, ứng cử viên xuất hiện rồi, thủ hộ giả một mạch, Độc Cô Vân. Cái này từng với thập quan vương tranh đấu, cùng hoang đại chiến kỳ tài. Có thể nói là hiện nay cửu thiên thập địa nhân vật thủ lĩnh một trong. Hung hăng vô cùng, các vị đạo hữu, mỗ đi giết địch, chảm cờ lược trận. Độc Cô Vân, tinh thần phấn chấn, toàn thân chảy xuôi hừng hực kim quang. Như là một vòng màu vàng thái dương vậy thiêu đốt. Thần thánh mà rừng rực hắn bước lớn về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống đều có kịch liệt huyết khí dâng trào mà lên. Đây là năm đó tiên cổ tứ đại chí tôn huyết thống một trong. Từng huyết chiến dị vực, hiện nay lần thứ hai đối chọi. Máu đang sôi trào, đang thiêu đốt, giết, tất thắng. Cửu thiên bên trong, rất nhiều người ở cổ vũ hét lớn thủ hộ giả một mạch. Hí hí, hiện nay còn muốn là cửu thiên thập địa mà chiến sao? Thực sự là si ngu. Xà dạ xoa cười nhạt vọt tới, trong con ngươi mang theo không hề che giấu hàn ý. Sau lưng của hắn kia lớn lên màu bạc đuôi rắn bỗng nhiên vung một cái, đi kèm màu xám sương mù, đập sập hư không mà. Những khói xám này rất đặc biệt, có thể so với tiên khí, để hắn nhục thân bất hoại, cứng rắn đến không thể nào tưởng tượng được. Hoàn cảnh có liên quan gì tới ngươi? Phí lời thật nhiều. Cũng trong lúc đó, thủ hộ giả hậu nhân trong tay Độc Cô Vân xuất hiện một cây thiên mâu. Hắn tóc dài rối tung đến eo nhỏ, toàn thân tỏa ra kim quang, càng ngày càng óng ánh, dường như một vầng mặt trời thiêu đốt. Sau đó, hắn thiên mâu vung lên, bỗng nhiên phóng to gấp mấy trăm lần, dường như đỉnh núi bình thường hoành ép tới, cùng màu bạc đuôi rắn va chạm mạnh ầm ầm. Nơi này hãy cùng phát sinh hành tinh va chạm vậy. Để thiên địa nứt ra, tiếng vang rung tai, tia sáng chói mắt đè ép đầy mỗi một tấc không gian, làm người thần hồn rung động. Đại chiến bạo phát, hai bóng người đan xen, tàn phá mỗi một chỗ ngóc ngách, không ngừng có sắt thép va chạm thanh âm vang vọng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng cơ thể ngươi rất mạnh à? Bị khói xám bọc lại được cho là cái gì? Ở ta mạch này trước mặt dám liều mạng, lãnh cái chết đi ngươi. Độc Cô Vân thét dài, sợi tóc múa tung, bàng bạc khí huyết chi lực chấn động trường thiên. Tay hắn nắm thiên mâu vũ động, dường như một tôn bất hủ thái dương thần linh, quá hung hăng, liên tiếp đè lên xà dạ xoa đánh trăm chiêu, miễn cưỡng đem đối phương vảy đánh nát, huyết nhục mảnh xương đều lộ ra. Hừ, ngược lại đã quên, Độc Cô Vân là từ khi chúng ta một giới này đi ra ngoài, mạch này rất phi phàm. Pháp tắc đầy đủ hết, xà dạ xoa phải bị thiệt thòi. Dị vực quần hùng bên trong, có sinh linh hơi nhíu mày. Trận chiến này hơn nửa không ổn a. Tên đáng chết, ngươi chọc giận ta rồi. Xà dạ xoa kinh nộ rất, hắn cái thứ nhất lên sân khấu, lại gặp phải như vậy áp chế. Không chút nào do dự, hắn toàn lực bạo phát, sau lưng màu bạc cánh phát sáng, phù văn che ngợp bầu trời. Về phía trước đánh ra, nhất thời để hư không đổ nát, sức mạnh hủy diệt đâu đâu cũng có. Đây là một loại mạnh mẽ công kích, các loại dị tượng liên tiếp ra, so với như tinh đấu rơi rụng, hư không chảy máu, đi kèm rất nhiều đại nhật lan chờ. Đây là xà dạ xoa tuyệt học, luyện đến cảnh giới cao thâm lúc, hai cánh dương ra, tinh không vỡ, đại vũ trụ đều muốn dạn nứt, hủy hoại. Chỉ có thể kêu gào ngu xuẩn, ngay cả ta đều không địch lại, cũng dám vọng ngôn bễ nghễ cửu thiên một đời này. Chết đi, Độc Cô Vân khinh bỉ, đồng dạng vận dụng sát phạt đại thuật. cả người trực tiếp hóa thành một vòng chói mắt màu vàng thần dương mang theo thiên mâu vọt thẳng. Đâm đến, dũng mãnh kinh người ầm ầm ầm. Cuối cùng, sóng gợn gợn sóng tản đi. Độc Cô Vân sừng sững giữa trường. Xà Dạ Xoa kia dĩ nhiên bị thiên mâu bốc lên. Đâm thủng thân thể, dường như chiến lợi phẩm vậy treo thật cao, vô liêm sỉ. Dĩ nhiên làm nhục như thế ta giới vương tộc nhân vật thủ lĩnh. Người muốn chết, nhất thời gian, dị vực các sinh linh sôi trào. Kinh nộ không ngớt này chính là trần trụi nhục nhã rồi. Miệt thị bọn họ tất cả mọi người, ha ha ha. Sung sướng, sung sướng, được, Độc Cô huynh quả nhiên không phải người thường vậy. Cửu thiên 10 người bên trong lại là cười to từng trận liền ngay cả vương đằng cũng khóe miệng. Vung lên, mang theo một tia khen ngợi, ngươi sao dám nhục ta. Không nên đã quên, các ngươi thủ hộ giả một mạch cũng đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Xà Dạ Xoa ho ra máu gào thét. Trên thân thể che kín lít nha lít nhít vết rạn nứt hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ tao ngộ như vậy thảm bại. Cửu thiên thập địa không phải nằm dạp trước tổ dưới chân chiến bại giả sao? Tại sao biết như vậy? Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, từ xuyên thấu hắn thiên mâu bên trong khuấy động lên một vệt vô cùng thần lực. Trực tiếp nổ nát thân thể hắn, hóa thành xương máu, hình thần đều diệt, cũng không có nghe xong hắn lời nói ý nghĩ, vậy thì như thế nào? Ta hành sự, nhưng cầu không thẹn với lòng. Độc Cô Vân không hề bị lay động, chậm rãi vung lên thiên mâu, chỉ về dị vực còn lại những người trẻ tuổi kia lạnh lẽo thần sắc không chút nào cần lời nói. Tất cả mọi người đều có thể hiểu được muốn chết. Quả nhiên, như vậy kích tướng bên dưới, kia một bờ sinh linh bên trong, có người ngồi không yên, rít gào lên tiếng, trực tiếp vọt tới, không có quy củ. Sao thành phạm vi, vương đại một tiếng gào to. Dường như một mặt trống trời ở gióng lên, nổ vang mà tới, quả thực phải đem sinh linh kia thần hồn triệt để nổ tung. Trực tiếp bay ngang trở về quyết đấu quy củ, các ngươi lẽ nào đã quên sao? Điệu bộ như vậy thực sự là ngu xuẩn. Đại trưởng lão lạnh lùng nói quả nhiên, dị vực hai vị bất hủ cũng không nói nhiều, ngầm thừa nhận lời nói của bọn họ con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.